Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, Vệ Dương báo thù. Ngày hôm đó, Thanh Dương Sơn trên thú nhân chấn động. Thanh Dương quận bên trong các đại thành trì chấn động. Vô số thú nhân nhân tộc đều ở suy đoán Thanh Dương Sơn trên cái kia người xuất thủ tộc là ai. Rốt cuộc là cái nào quy nguyên cảnh cao thủ không ưa thú nhân bắt nạt nhân tộc thiên tài. Liều mạng chèn ép mới ra tay. Hai ngày sau, một đi ngang qua thú nhân quy nguyên cảnh kiểm tra xong hiện trường. Lắc đầu một cái, lập tức khẳng định nói. Này tuyệt đối không phải phổ thông quy nguyên cảnh cao thủ xuất thủ. Phong Lan vực bên trong nhân tộc quy nguyên cảnh cũng chỉ có khó sao mấy cái. Như thế mấy cái còn đều là vớ va vớ vẩn. Sau khi tin tức truyền ra, hết thảy thú nhân đô rơi vào suy nghĩ. Lẽ nào nhân tộc sau khi lại xuất hiện một mới quy nguyên cảnh cao thủ? Hí tương đương bọn họ thú nhân tộc quy nguyên cảnh ở bằng tộc gieo vạ sau khi. Sẽ không có mấy người cao thủ rồi. Cùng loài người trong lúc đó thực lực lại kéo gần lại không ít. Hiện tại nhân tộc lại xuất hiện một quy nguyên cảnh cao thủ. Thêm vào trước na lục cái. Trong lúc nhất thời hết thảy thú nhân phát hiện. Ở Phong Lan vực thế lực mạnh mẽ nhất dĩ nhiên là nhân tộc. Đặc biệt là nhân tộc còn có một kiếm tu. Nghĩ rõ ràng những này sau. Hết thảy thú nhân đô điên rồi. Lúc nào những này người phía dưới tộc. Dĩ nhiên thành Phong Lan vực số một thế lực rồi hả? Không phục không được a. Các ngươi ai dám trêu chọc nhân ra? Không nói năm đó tiêu diệt bức tộc cái kia. Chính là Vũ Thấm Thành vị kia kiếm tu đều đủ các ngươi uống một bình. Đừng quên, nhân tộc bên trong còn có một con không có trưởng thành Lý Mục. Nói tới này Lý Mục, cũng không biết hắn trốn được nơi nào. Ai tương đương các ngươi nói ở chúng ta Thanh Dương Sơn trên người kia có phải là Lý Mục? Vèo tương đương hết thảy thú nhân nhìn chằm chằm mở miệng nói chuyện này thú nhân. Thật là có khả năng. Bằng không giải thích thế nào hắn trong thời gian ngắn thời gian 10 năm tu vi sẽ tăng lên nhanh. Như vậy sao? Lại có thêm 10 năm. Hắn chẳng phải là phản thiên. Từ hắn xuất hiện về thời gian xem. Quả thật có rất nhiều trùng hợp. Vũ Thấm Thành bị hủy mấy năm sau. Hắn tự ra phát hiện. Coi như hắn không phải đó cũng là rồi. Đưa cái này tin tức lan rộng ra ngoài. Bằng tộc dĩ nhiên là sẽ thay chúng ta báo thù. Ngoặc kép, nhân tộc một phương. Khắp nơi đều có tiếng hoan hô. Không chỉ lần này sự kiện sau đối với thú nhân cười trên sự đau khổ của người khác. Quan trọng là bọn họ nhân tộc rốt cục ở thú nhân một phương kiên cường một cái. Ta từ thú nhân đội buôn nơi nào được tin tức xác thật. Thử người người lão tổ kia bị giết rồi. Còn có cái khác mấy cái thú nhân hư cảnh cao thủ. Vài cái đều là hư cảnh hậu kỳ. Hà tương đương, thực sự là quá hả giận rồi. Chúng ta nhân tộc nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng coi như hãnh diện một hồi. Các thành trì trong trà lâu. Lần thứ hai chật ních. Người kể chuyện trong miệng lại có câu chuyện mới. Không, là mới chân thật sự kiện. Tất cả mọi người thích nghe. Nói xong rồi. Mỗi ngày khen thưởng đều có thể kiếm lời phát ra. Huống chi trà lâu kiếm lời tiền. Cũng sẽ cho chút chia hoa hồng. Như vậy, kể chuyện càng là dốc sức. Mỗi lần nói miệng khô lưỡi khô. Mồ hôi đầm đìa. Quần lót đều ướt đẫm. Mỗ trong tửu lâu. Lý Mục chút xuống hai cái bình rượu. Thần thức quét một hồi quán trà kể chuyện. Nhìn lại một chút trước mặt uống rượu võ giả trạng thái. Khe khẽ lắc đầu. Không phải giết mấy cái hư cảnh thú nhân sao? Từng cái cho tới đều như vậy cao hứng sao? Thanh Dương quận tất cả mọi người chìm đắm trong sự hưng phấn. Chỉ có vệ gia bầu không khí càng căng thẳng hơn. Liên tục quản sự người bị dằn vặt đến chết sau. Vệ gia bên trong bắt đầu có người mất tích. Một mặt hai ngày người mất tích thân phận càng ngày càng cao. Thậm chí vệ gia bàng môn tam gia đều biến mất rồi. Muốn phái người ra ngoài tìm kiếm tam gia. Lại sợ mình cũng theo mất tích. Vệ gia không thể không thu mua trong thành du côn lưu manh hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời thỉnh cầu phủ thành chủ hỗ trợ. Tìm tới tam gia sao? Một đám thùng cơm. Trong thành nơi nào đó hoang phế khu nhà nhỏ. Viện tử này chính là lúc trước giam lỏng Vệ Dương khu nhà nhỏ kia. Trong sân cỏ dại rậm rạp, thềm đá mọc đầy rêu xanh. Vệ Dương ngồi ở trên thềm đá ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Năm đó hắn chính là ở đây, bị thiên hạ một quyển bí tịch nện xuống. Không ai từng nghĩ tới, năm đó vứt đầy đường bí tịch dĩ nhiên là vạn tộc vây đỡ chân bảo. Như vậy chân bảo tất cả đều bị người ném, trái lại đi truy tầm cái kia mịt mờ gì đó. Ngẫm lại cũng là buồn cười. Tam thúc, người năm đó phế bỏ ta hai chân, để ta bị giam lỏng tại đây sân 12 năm. Người cảm thấy ta đem ngươi quan bao nhiêu năm thật đây? Ô ô tương đương, sân bên cạnh người. Một cái lu lớn bên trong truyền đến tiếng ô ô âm. Tiếp theo lu lớn duỗi ra một viên đầu. Trên đầu bộ lông đều bị lột sạch. Chỉ còn dư lại một viên tròn vo đầu. Ta đã quên. Đầu lưỡi của ngươi bị ta rút. Ô ô tương đương, tròn vo trong đầu hai mắt bắn ra sự thù hận. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Dương. Nếu như ánh mắt có thể giết chết Vệ Dương, ánh mắt này có thể làm cho Vệ Dương tiến vào địa ngục. Đem ngươi làm thành người trệ cũng là bất đắc dĩ. Này không, tiểu chất lo lắng ngươi nhẫn nhịn không được cô quạnh. Chạy, ta lại không thể thời khắc nhìn ngươi. Chỉ có thể né cho ngươi tứ chi. Không, là ngũ chi. Vệ Dương hai tay nâng cằm, vẫn ngửa mặt nhìn lên bầu trời hời hợt nói rằng. Ô ô tương đương, chớ mắng ta. Dựa theo người trẻ yêu cầu, còn muốn chọc mù con mắt của ngươi, che lỗ tai của ngươi. Ngươi xem lòng ta mắt thật tốt, giữ lại con mắt của ngươi lỗ tai xem thế giới. Ô ô tương đương, tam thúc sự thù hận hai mắt vào đúng lúc. Này bỗng nhiên lại thay đổi bắt đầu sợ hãi. Sau đó cái cổ co rụt lại, tròn vo đầu trốn lu lớn bên trong. Không dám nhìn nữa Vệ Dương một chút. Tam thúc, ăn ngon ta ở lại trong vạc, một vại cháo, ngươi liền ăn mang kéo, đầy đủ ngươi ăn một thời gian rồi. Nếu có người có thể sớm ngày phát hiện lời của ngươi, có thể ngươi còn có thể ăn được sạch sẽ một chút gì đó. Ta đi rồi, Vệ gia cũng không có thiếu người chờ ta đi thu thập đây. Vệ Dương hai tay nhấn đĩa, tiếp theo biến mất ở bên trong khu nhà nhỏ. Nửa ngày sau khi... Vệ Dương một tay kéo lu lớn nhảy vào, đem vại đặt ở trước chiếc kia vại một bên. Tam thúc, cho ngươi tìm bạn. Vệ Dương cất cao giọng nói, tựa hồ rất cao hứng. Đón lấy, trong vạc giò ra tròn vo đầu hiếu kỳ liếc mắt nhìn Vệ Dương. Sau đó quan sát mới vại đến. Không vội, người biết. Vệ Dương đem mới vại hướng về trên đất một chụp. Từ bên trong đổ ra một phụ nữ bóng người. Phụ nữ nằm trên đất, đã hôn mê bất tỉnh. Ô ô tương đương, tam thúc trong ánh mắt bắn ra kinh ngạc. Gấp giọng kêu lên, đừng kêu, lập tức nàng rồi cùng ngươi giống nhau. Ngươi là không phải chưa từng thấy chính ngươi là thế nào biến thành như vậy. Ta hiện tại cho ngươi ngắm nghía cẩn thận. Sau đó, Vệ Dương ở trong sân nhóm lửa, đem vại gác ở lửa trên nướng. Bá tương đương ánh đao lướt qua, nữ nhân tứ chi bị chặt đi. Vệ Dương điểm vài đạo huyệt, cầm máu, sau đó hướng về trên vết thương vẩy lên phân cho, một tay nhẹ nhàng vẩy một cái, mất đi tứ chi phụ nữ rơi vào đốt hồng vại bên trong. Xì xì tương đương vết thương ở nóng bỏng vại bên trong rất nhanh bị nướng chín. Đồng thời còn có người trên da rẻ, a tương đương có thể quá mức đau đớn. Phụ nữ tỉnh lại, há mồm hô to. Bá tương đương Vệ Dương nhân cơ hội nhổ xuống nữ nhân đầu lưỡi. Kết tương đương ngay sau đó Vệ Dương lại đánh gãy giày thanh quản. Ào ào ào tương đương tiếp theo không biết từ đâu làm ra đến thuốc canh đổ vào vại bên trong. Tam thúc thấy rõ sao? Người chính là như vậy thành người trệ. Thuốc canh một ngày, vết thương gần như liền vô ngại. Ô ô tương đương, tam thúc trên mặt lộ ra hoảng sợ. Vệ Dương chạm đích nhìn mới vại bên trong người trẻ, tựa hồ đối với thủ nghệ của chính mình rất là thỏa mãn. Nhị nương, hướng về nơi này xem. Nhìn ta là ai? Rất đau sao? Đợi lát nữa sẽ không đau đớn. Đã quên ta là ai chứ? Tự giới thiệu mình một chút. Chính là ta ngươi cái kia ngày đêm đều hận không thể ta chết Vệ Dương a.